chúng không ghét Quagua, và cũng không có quan hệ cạnh tranh với họ. Tuy nhiên, những người cùng tộc Quagua thì lại có cách nghĩ khác. Đó là do cách các Quagua trưởng thành, các khoáng thạch mà các Quagua ăn ở giai đoạn ấu niên xác định năng lực của họ sau này. Nói cách khác, họ phải tranh giành với những người cùng tộc của họ những quặng và kim loại quý hiếm để tăng cường dòng máu của họ. Như vậy, thị tộc cùng tộc cũng là kẻ thù của họ, nhưng so với những kẻ địch ở xa thì đương nhiên những kẻ địch ở gần rắc rối hơn. Tương tự như thế, những người lùn tranh cướp quặng với họ cũng là kẻ thù của họ, nhưng đa phần họ lại bị những người lùn dùng những món vũ khí có chứa sét đuổi đi. Tuy nhiên, tại một thời điểm nào đó, một người anh hùng huyền thoại người đã vượt qua người anh hùng thời đại Thái Cổ Pu được sinh ra. Ông ta là vua của các thị tộc Periuro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của ông ta vượt xa Quagua xanh và Quagua đỏ. Sức mạnh áp đảo của ông ta cho phép ông ta thống nhất tất cả các thị tộc lại với nhau. Cuộc cách mạng của Riuro không dừng lại ở đó. Sau khi phát hiện một thành phố bị người lùn bỏ rơi, ông ta đã tập hợp các thị tộc đó lại và sáng tạo ra các hệ thống quái vật chiến đấu, sử dụng tù nhân người lùn để phát triển kỹ thuật canh tác nông nghiệp và chăn nuôi. Nhưng đó không phải là tất cả. Thông thường, khi một tộc trưởng mới được sinh ra, hắn sẽ tiêu diệt dòng dõi của người tộc trưởng trước đó. Đây là cách thức trao quyền lực phổ biến nhất của Quagua. Tuy nhiên, Priuro không làm điều đó. Thay vào đó, ông đã lựa phương pháp cho đến hiện nay vẫn được dùng là mỗi tộc trưởng sẽ đi cai quản thị tộc của họ. Tuy nhiên, Priuro ra lệnh cho tất cả rằng các loại quặng sẽ phải đưa cho ông ta. Những người vâng lời Priuro và thực hiện tốt sẽ được trao loại quặng quý hiếm, bất kể địa vị của họ. Ví dụ, những thị tộc đã ngăn cản cuộc xâm lược của quái vật sẽ được gọi là thị tộc dũng cảm, trong khi những thị tộc mà tìm thấy nhiều vàng hoặc đá quý sẽ đạt được sự che chở và nhận được nhiều thành viên hơn. Ông sẽ thưởng cho họ các loại quặng tương ứng với thành quả công việc của bọn họ. Cuộc cạnh tranh chống lại nhà vua trở thành cuộc cạnh tranh với những thị tộc khác và địa vị của nhà vua có thể nói là được bảo đảm. Ông đã bắt đầu thực một kế hoạch quan trọng để mở rộng thế lực của mình, cái kế hoạch mà bất cứ Quagua e nào cũng không thể tưởng tượng ra được, đó là tấn công thành phố của người lùn. Các thị tộc tập hợp các chiến binh tốt nhất của họ để đáp ứng với lệnh triệu tập từ Đức Vua. Mỗi thị tộc 2.000 quân, với tổng binh lực cuối cùng lên đến 16.000. Đây là một đội quân chưa từng thấy trong lịch sử. Tuy nhiên, dù cho tập hợp được nhiều quân, nhưng nếu mở một cuộc tấn công trực tiếp trên cây cầu treo sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề. Nó không chỉ làm mất đi lợi thế của một đội quân đông người mà còn mang lại nguy cơ bại trận trước khi đánh hạ được pháo đài. Bởi vậy, Priuro ra lệnh cho họ tìm một con đường ở xung quanh pháo đài. Mặc dù trong số những đội được cử đi, một vài đội trinh sát đã không thể trở về, nhưng cuối cùng họ đã tìm ra được một con đường có thể vượt qua khe lớn. Sau đó, quân đội chia thành 3 nhánh để thực hiện nhiệm vụ của mình. Một nhánh được phân công để tìm và bắt giữ những tên người lùn chạy trốn. Nhiệm vụ này được chia cho nhiều đội nhỏ hơn, một nhánh được chỉ định là lực lượng chính, họ phải cướp và vận chuyển đồ vật ra khỏi thành phố người lùn trong lúc những người khác đánh chiếm pháo đài. Nếu nhóm lính tinh nhuệ mất quá nhiều thời gian trong việc đánh hạ pháo đài, họ sẽ tiến vào giúp đỡ. Nhánh cuối cùng bao gồm những binh lính tinh nhuệ của Quagua, đội quân sẽ đánh hạ pháo đài người lùn. Nhánh này sẽ là đội tiên phong cho lực lượng chính, đánh hạ pháo đài và họ cũng có thể được sử dụng để chinh phục thành phố. Nhánh thứ ba, đội tiên phong, được dẫn dắt bởi một Quagua gọi Yozu. Yozu là một người đàn ông được đánh giá là số 1 số 2 trong số thuộc hạ của Riuro, một Red Quagua ngoại lệ. Với đầu óc minh mẫn, năng lực chiến đấu cá nhân rất cao, hắn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí tộc trưởng trong gia tộc của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vậy, muốn chỉ huy được nhóm binh sĩ này cũng không phải là chuyện dễ dàng đối với một người như hắn ta. Sau cùng, binh lính tinh nhuệ đến từ các thị tộc khác nhau có một mối thù thâm căn cố đế với những thị tộc kia. Tuy nhiên, Yozu thậm chí có thể lợi dụng điều đó. Bằng cách thổi bùng ngọn lửa cạnh tranh giữa các thị tộc, hắn đã đánh chiếm được pháo đài. Chiến thắng của họ đã được đảm bảo bằng cách chiếm lấy con đường vòng và sau đó là pháo đài, nhưng thậm chí sau đó, không ai có thể nghi ngờ khả năng chỉ huy phi thường của hắn. Trên thực tế, không ai trong số các thị tộc Quagua có thể so bì kỹ năng chỉ huy với hắn. Và bây giờ Quagua làm bước chuẩn bị cuối cùng để chiếu tướng người lùn. Nhóm lính Quagua tấn công pháo đài đầu tiên trong đội tiên phong có thể nói là những binh lính tinh nhuệ nhất trong những kẻ tinh nhuệ. Những Quagua dùng móng vuốt cào cấu cái cánh cổng đáng ghét một cách hung bạo, nhưng họ không thể vượt qua nó. thêm một bước, chỉ cần thêm một bước nữa thôi, và họ có thể vượt qua cánh cửa đó và chà đạp lên những kẻ thù đáng ghét của họ, những tên người lùn. Một bước nữa thôi, và họ có thể nhét toàn bộ nơi đây vào túi của họ. Với thành tích đó, họ sẽ được xếp thứ nhất và sẽ nhận được một túi quặng đủ để làm cho người ta hoa mắt như là một phần thưởng ngợi ca cho công sức của bản thân. Tuy nhiên, cơ hội đó đã bị tước đi bởi cánh cửa lạnh lẽo bị đóng kín trước mặt. Các Quagua có một câu tục ngữ, lần đi càng sâu run càng lớn, rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời khiến một con Quagua nổi điên, nó dùng răng cắn tới tấp vào cánh cửa. Đương nhiên, nó không làm gì khác hơn ngoài làm xước bề mặt cánh cửa. Nhìn thấy vậy, những con khác cũng cố gắng điều tương tự. Tuy nhiên, những con Quagua bình thường không thể nào phá hủy được cánh cửa. Cho dù chúng nó có cố thêm trăm năm nữa cũng không thể xông vào được. Ngay cả khi họ nghĩ đến việc đào xuyên qua lớp đá và kệ cánh cổng, song họ lại phát hiện ra rằng những bức tường được gia cố bởi những lưới kim loại có cùng chất liệu với cánh cổng. Những con Quagua bình thường không có cách nào mở ra cánh cổng đó. Những tộc nhân ưu tú của chúng như Quagua xanh và Quagua đỏ thì được cất giấu như là một vũ khí bí mật và không được phân vào các nhóm tấn công. Nói cách khác, trước mắt họ chỉ có thể tạm thời đình chỉ cuộc tiến công. Bất cứ ai cũng sẽ bị thất vọng khi mà họ không cách nào nắm lấy vinh quang dù chỉ còn kém một chút thôi là có thể đạt được. Tuy nhiên, họ không phải lo lắng. Điều này là bởi vì họ đã báo cáo với chỉ huy đội tiên phong. Nếu Yozu xuất sắc đã ở đây, hắn ta chắc chắn sẽ nghĩ ra một cách xử lý mà bọn họ không thể nghĩ tới. Cứ để mọi việc như thế, họ căn cứ vào sự khác biệt giữa các thị tộc chia thành các nhóm nhỏ để nghỉ ngơi, bởi họ không biết rốt cuộc sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Nếu là một đội quân tạp nham, dưới sự đè nặng của áp lực, họ sẽ lo lắng và đi lang thang, hoặc bắt đầu tranh chấp với các thị tộc khác. Tuy nhiên, tất cả mọi người ở đây đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Khi cần nghỉ ngơi thì họ sẽ nghỉ ngơi thật tốt, tiết kiệm sự phẫn nộ và sức mạnh của họ cho trận chiến tiếp theo. Và sau đó, sau khi nghỉ ngơi được một lúc, các Quagua đột nhiên nhìn lên, như thể đầu họ đã được gắn trên một chiếc lò xo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng kẽo kẹt trầm thấp vang lên, giống như nó truyền đến từ phía sâu dưới nền đất, và cánh cửa bắt đầu từ từ mở ra. Nhóm lính đột kích của Quagua nhìn nhau, người lùn đã niêm phong cửa trong sự hoảng loạn. Tại sao chúng lại mở cửa ra lần nữa? Chúng muốn đầu hàng sao? Có rất nhiều Quagua nghĩ theo cách đó, và họ cười nhạo trong khi lộ ra răng nanh. Làm sao bọn họ có thể chấp nhận yêu cầu đầu hàng? Kế hoạch của họ là tiêu diệt những người lùn. Họ cũng sẽ không cấp cho mấy tên người lùn thời gian để chúng khua môi múa mép. Khi cửa mở ra, họ sẽ đánh vào đó giống như một trận tuyết lở qua cửa và tàn nhẫn giết tất cả những người lùn theo cách của họ. Sau đó, họ sẽ chà đạp thành phố dưới chân và tiến hành thảm sát với tất cả sức mạnh của họ. Cánh cổng từ từ mở ra, một khe hở nhỏ xuất hiện trước những tên Quagua khát máu. Nó vẫn còn quá nhỏ để cho một con Quagua có thể xông qua. Một trong những Quagua khát máu luồn cánh tay vào trong khe hở đó. Hắn đã mạo hiểm tung bộ móng vuốt sắc nhọn của mình ra cố gắng giết bất kỳ tên người lùn nào đứng ở phía trước cổng. Và sau đó, Zia, tên Quagua muốn trở thành số một hét lên và lăn lộn trên mặt đất. Cánh tay vươn vào bên trong cánh cổng của hắn ta đã biến mất, thay vào đó là một vòi máu tươi. Kinh ngạc với tình huống phát sinh, ngọn lửa khát máu cháy hừng hực của Quagua như bị nước lạnh dập tắt. Thật dễ dàng để tưởng tượng điều gì đã xảy ra. Đại khái là ai đó đã dùng một món vũ khí nào đó để chém đứt cánh tay của hắn ta, nhưng chuyện đó thật sự có khả năng sao? Khả năng đặc biệt của Quagua là họ có tính chống cự cực kỳ cao với các loại vũ khí mà người lùn thường sử dụng. Trong cuộc tấn công bất ngờ của họ vào pháo đài, một số người đã bị thương nhưng không ai chết. Mọi chuyện hẳn phải diễn ra như thế, trừ trường hợp họ bị các đòn tấn công thuộc tính sét bắn trúng. Nhưng mà tại sao cánh tay của người đồng đội của họ lại bị chém đứt? Lý do chỉ có một, đó sẽ là sự tồn tại của một tên kiếm sĩ không tầm thường, kẻ có thể dễ dàng chém dứt cánh tay của một Quagua, một chủng tộc có làn da có thể chống lại mọi đao kiếm. Nói cách khác, có một chiến binh mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng ở đằng sau cánh cửa từ từ mở ra này. Các Quagua dồn dập lùi lại, bị kiềm hãm bởi một cảm xúc họ vẫn chưa cảm thấy trong cuộc chiến lần này, sợ hãi. Trong lúc này, khe hở trên cánh cổng cũng dần dần mở rộng ra. Tại sao các ngươi lùi lại? Một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ phía sau đội tấn công. Không có những kẻ hèn nhát trong thị tộc Purimidon. Tiếng kêu đồng ý phát ra đó chắn hẳn đến từ các thành viên của thị tộc Purimidon được tuyển chọn cho đội tấn công này. Hoảng sợ, những người đến từ các thị tộc khác cũng hét lên tuyên bố sức mạnh của họ. Thị tộc Po Gyuzua biết không có những kẻ hèn nhát, không ai trong thị tộc Du Ai dần thất bại trước Pu hoặc Po. Làm sao chúng ta có thể để cho những vị tổ tiên của chúng ta từ vùng đất của Dere cười vào mặt? Đối với Qua Qua, người chết một cách dũng cảm sẽ quan sát con cháu mình phát triển thịnh vượng từ vùng đất của Dere. Người ta nói rằng tổ tiên sẽ cười nhạo những đứa con cháu làm ra những hành vi xấu hổ. Những lời đó giống như trở thành bước ngoặt cuối cùng, khơi lại tinh thần chiến đấu hừng hực của Qua Qua. Họ kéo tên Qua Qua mất tay sang một bên, để ở cạnh vách tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đội tấn công đã giữ khoảng cách của mình và tạo thành một đội hình dày đặc sẵn sàng tàn sát tên kiếm sĩ hùng mạnh này. Xông lên, mặc kệ hắn có mạnh đến thế nào, hắn ta cũng chỉ có một thanh kiếm. Chúng ta sẽ dùng phương thức lấy thịt đè người. Một người nói, không, khi cánh cửa mở ra chúng ta chỉ cần xông thẳng về phía trước. Một khi chúng ta đánh ngã được hắn, chúng ta sẽ trực tiếp dẫm nát hắn ta. Sau đó chúng ta sẽ tiêu diệt thành phố. Vậy thì, hãy để ta đi đầu. Một loại khoáng thạch gọi là Nuran. Nuran, được nghiền thành bột và trộn vào sơn. Các dũng sĩ sẽ dùng nước sơn này và vẽ hai sọc qua lông của họ để chứng minh của sự dũng cảm của bản thân. Các Qua Qua tụ tập đằng sau một tinh thần dũng cảm như vậy. Nếu hắn ta bị thanh kiếm đó chém ngã, họ vẫn có thể đẩy hắn ta chen vào. Khe hở của cánh cửa bây giờ đã đủ rộng để cho một con Qua Qua có thể đi qua. Mặc dù khe hở rất chật hẹp cho việc xông mạnh qua, nhưng họ sẽ mất đi nhóm người một cách vô ích nếu bây giờ những người lùn bên trong dùng lôi thuật tấn công lối vào và sau đó đóng cổng lại. Xông lên, với một tiếng kêu dũng mãnh, hơn 10 Qua Qua thực hiện việc tấn công. Cơ thể của tên Qua Qua dũng cảm đứng ở vị trí đầu hàng cứng lại. Những người đẩy hắn từ phía sau cảm thấy rằng hắn ta bị người kiếm sĩ giết chết. Tuy nhiên, họ không thể dừng lại. Nếu họ dừng lại bây giờ, họ sẽ xúc phạm lòng dũng cảm của mình. Do đó, các Qua Qua không hề hoang mang, tiếp tục từ phía sau đẩy về phía trước, thừa lúc khí thế lên cao, họ sẽ tiến vào thành phố người lùn để cướp bóc nó. Và sau đó, bước chân của họ dừng lại. Dù có chen lấn xô đẩy đến thế nào nhưng bọn họ nhích lên tiếp. Cứ như thể có một bức tường lớn, dày ngăn cản họ. Một trong những Qua Qua ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước. Đấy là một điều bình thường khi tự hỏi rằng bức tường này do người lùn làm ra sao. Ở nơi đó có một bức tường đen như mực, đôi mắt của tất cả bọn họ đều có thể thấy bức tường khổng lồ này. Và sau đó, nó bắt đầu di chuyển. Đó là một tiếng gào to đến mức làm chấn động cả bầu không khí. Những gì họ đã nghĩ là bức tường to lớn này thực tế là một chiếc khiên khổng lồ. Các Qua Qua không có nền lịch sử sử dụng vũ khí hoặc trang bị bảo vệ nhưng họ đã nhiều lần nhìn thấy những người lùn sử dụng chúng. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ nhìn thấy cái gì khổng lồ như này. Trước mắt họ là một tấm khiên đã bị ngộ nhận là một bức tường. Khi Qua Qua bị bối rối bởi tình huống này, những sinh vật ghê tởm đằng sau tấm khiên lộ ra dáng người của nó. Nó là một sinh vật với lớp áo giáp màu đen bao phủ toàn thân, đôi mắt đỏ thẫm của nó phát sáng với sự hận thù. Ngay cả những Qua Qua ngu dốt có thể hiểu rằng đó là tà ác, đó là bạo lực, đó là chết chóc. Một tiếng pía vang lên, trong nháy mắt ba con Qua Qua đứng ở đầu đồng loạt bay ra ngoài. Những tiếng gầm tựa như đánh vào toàn thân những Qua Qua, tác động sờn tóc gáy làm cho các Qua Qua muốn bỏ chạy ngay lập tức. Trong thị tộc của mình, họ tự coi mình là người chiến binh dũng cảm không sợ chết. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ tưởng tượng ra một quái vật như thế này trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của họ. Con quái vật xuất hiện trước mặt nghiền nát sự dũng cảm của họ. Nếu thế tại sao họ không bỏ chạy ngay lập tức? Đó là bởi vì họ không thể nhấc chân lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản năng của họ đã nói với họ rằng nếu họ chạy, họ sẽ bị giết chết bởi một đòn duy nhất từ phía sau lưng. Mặc dù vậy, chút ánh sáng trong đôi mắt màu đen làm cho các Qua Qua nhớ tới khát vọng sinh tồn của chúng. Tiếng gầm dường như đến từ phía sâu dưới lòng đất, các Qua Qua rên rỉ vài tiếng nhỏ nhỏ, và phải lùi về sau vài bước. Và như thể nắm bắt cơ hội này để thể hiện bản thân, một con giống hệt con quái vật trước đó xuất hiện. Sau đó, một trong những Qua Qua hét lên. Khi họ nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó, họ thấy người đồng đội của họ đã bị bay mất đầu. Người đó đã chết, chết không thể nào chết hơn. Tuy nhiên, cánh tay người đó bắt đầu chuyển động như thể nắm bắt một cái gì đó. Đó là rõ ràng không phải là một hiện tượng co giật hoặc bất cứ điều gì như thế. Kết luận duy nhất mà họ có thể rút ra là chính xác chết làm ra động tác đó. Như thể bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng, những Quagua vẫn còn sống dường như thấy mình bị giam cầm trong một chiếc lồng sợ hãi. Clang, clang, hai bộ áo giáp khổng lồ bước về phía trước và sau đó chúng giơ thanh kiếm kỳ lạ được gọi Flambert. Đang nắm trong tay lên, ba văn kiếm hai kiếm có nếp nhăn hình sóng. Vậy, theo báo cáo cáo của đội tấn công, đến giờ chúng ta chưa tìm ra cách để hạ cánh cửa. Vâng, tên Quagua có sọc đỏ trên bộ lông cao mày khi hắn nghe báo cáo của cấp dưới. Hắn chính là Yozu, chỉ huy của đội quân tiên phong. Hắn sở hữu bộ da có độ cứng ngang với Orichalcum và hắn có thể kháng các loại vũ khí kim loại hơn hẳn những con Quagua bình thường. Hắn là thành viên của loài thượng đẳng Quagua đỏ. Yozu rời ánh mắt từ tên thuộc hạ đang cúi đầu về phía pháo đài ở phía bên kia của cây cầu treo. Sau pháo đài là đường hầm, và sau đường hầm là thành phố người lùn. Sau khi chiếm được nó, bọn họ sẽ có vị trí thuận lợi cho căn cứ và khi đó, tất cả đối thủ cạnh tranh khoáng thạch cũng sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Mở rộng lãnh thổ cai trị và cơ hội tiếp xúc với những khoáng sản lớn chưa từng thấy trước đây sẽ làm tộc Quagua trở nên càng phồn thịnh. Khi điều đó xảy ra, đến một ngày nào đó, Quagua sẽ thống trị toàn bộ vùng núi này. Chỉ khi chúng ta có thể đánh bại những con rồng đó. Yozu hốt hoảng nhìn xung quanh sau khi lơ đãng lộ ra suy nghĩ chân thực của mình. Không có ai phản ứng lại cả. Điều đó làm Yozu có đôi phần nhẹ nhõm. Tộc Quagua đã chiếm thủ đô cũ của người lùn và dùng nó làm căn cứ của mình. Cung điện hoàng gia vẫn đứng sừng sững ở trung tâm thành phố, nhưng nó giờ đã là địa bàn của Frost Dragon, một con rồng trắng có thể phun ra hơi thở băng giá. Tộc Quagua đã quyết định lập quan hệ đồng minh với những Frost Dragon. Tuy nhiên, bất cứ ai biết một chút về sự thật cũng sẽ biết rằng nó tuyệt đối không phải là cái được gọi là một mối quan hệ bình đẳng. Vua của các thị tộc đã từng tuyên bố bằng việc nói nó là cho việc hợp tác cùng phát triển và những thứ linh tinh khác, nhưng ngay cả bản thân nhà vua cũng không tin những lời mà ông ta nói ra. Thực tế, rồng là loài mạnh và đầy tớ của chúng, dân Quagua là loài yếu. Với loài rồng, tộc Quagua chỉ hơn một chút so với lương thực khẩn cấp hoặc con tốt thí. Yozu đã từng gặp lũ rồng trong lần diện kiến với vua của các thị tộc và nó là ấn tượng mà hắn cảm nhận được sau khi nghe giọng nói mạnh mẽ được phát ra từ bộ hàm to lớn. Hắn cũng kinh ngạc với sự khiêm nhường của vua các thị tộc trước loài rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không muốn nhìn thấy một anh hùng vĩ đại hạ mình như thế, nhưng Yozu không ngu. Ở sâu trong lòng, hắn hiểu rõ sự cách biệt không thể nào vượt qua giữa sức mạnh của tộc rồng và tộc Quagua. Tuy vậy, hắn không thể cho phép loài rồng đối xử với bọn họ như những kẻ ngu ngốc. Bây giờ còn chưa được, nếu chúng ta chiến đấu với chúa rồng, cho dù có chiến thắng đi chăng nữa, loài Quagua. Chúng ta, sẽ gánh chịu thiệt hại không thể phục hồi được, nhưng, sẽ có một ngày, hắn không phải kẻ duy nhất giữ những suy nghĩ đau thương trong tim. Tất cả những Quagua đã từng gặp rồng, nói cách khác tất cả Quagua thượng tầng, đều có chung khát vọng. Đầu tiên, họ cần tìm cách trở lên miễn nhiễm hoàn toàn với hơi lạnh. Nếu Quagua như thế không được sinh ra, chúng sẽ nhận một thất bại kinh khủng. Việc này sẽ tiêu tốn bao nhiêu thời gian đây? Yozu gạt đi cảm xúc u ám của mình. Bây giờ, hắn phải tiêu diệt người lùn, điều vẫn chưa được hoàn thành. Sẽ thật ngu ngốc khi để việc cân nhắc chuyện tương lai ảnh hưởng tới những gì hắn có thể làm ở hiện tại. Yozu triệu tập thuộc hạ, này, triệt hạ pháo đài và sau đó xem thử liệu chúng ta có thể mở rộng đường hầm trên vách tường cho nhiều người đi vào hơn không? Chúng ta cần chuẩn bị nhiều nhất có thể trước khi lực lượng chính. Đột nhiên, tai Yozu vỉnh lên, hắn nghĩ là mình đã nghe thấy một tiếng gào thét ở đâu đó. Không, nó có vẻ không phải là tiếng thét, nó có vẻ là tiếng gầm rú được tạo ra bởi một con quái vật. Vấn đề là ở thế giới dưới lòng đất này, rất khó để xác định được nơi âm thanh phát ra. Tuy nhiên lần này, hắn ta biết ngay lập tức, đó là vì hắn thấy những tên Quagua từ đội tấn công vừa chạy trốn khỏi pháo đài vừa gào thét. Sự náo loạn đến từ những Quagua xung quanh Yozu, từ tình trạng của những tên Quagua đã quay lại, rõ ràng là bọn chúng đang kinh hãi và hoảng loạn. Nhiều tên Quagua xô đẩy đồng đội từ đằng sau, và sau đó ngã nhào xuống khe lớn. Có chuyện gì vậy? Một trường hợp khẩn cấp xảy ra. Một thuộc hạ của Yozu trả lời. Thuộc hạ không chắc, có thể đó là một cuộc phản công của bọn người lùn. Điều đó không thể nào. Một cuộc phản công của người lùn luôn ở trong dự kiến. Nó sẽ không phải lý do làm cho đội tấn công bỏ chạy trong kinh hoàng. Nó phải là một kiểu tấn công đặc biệt. Yozu từng nghe nói qua bị dính dầu sôi rất đau đớn. Tập hợp người và tìm ra chuyện gì đang xảy ra. Nếu đó là một cuộc phản công của người lùn, tiếp tục tiến lên. Chúng ta không được phép để chúng chiếm lại pháo đài. Người của Yozu tập hợp lại thành một nhóm theo lệnh của hắn, và chúng bắt đầu vượt qua cây cầu. Những tiếng gào vẫn vang lên trong suốt thời gian đó, và đội tấn công tiếp tục tháo chạy. Bọn chúng đang liều mạng chạy trốn khỏi thứ gì? Có phải là một loại sức mạnh bí ẩn do ma thuật tạo thành không? Khi Yozu đang suy nghĩ về vấn đề, hai bóng người xuất hiện tại cửa của pháo đài. Đó là một món đồ to, đen kịt. Cái gì, đó là cái gì? Người lùn khổng lồ sao? Vua của người lùn, Yozu từ trước đến nay chưa từng thấy thứ nào như thế. Mặc dù hắn biết người lùn dùng áo giáp như một phần trang bị của họ, và trong đó có một số bộ giáp che phủ toàn bộ cơ thể, nhưng thứ hắn thấy bây giờ hoàn toàn khác biệt với những thứ hắn đã từng thấy. Trên tay phải của chúng mang thanh kiếm có lưỡi dạng gợn sóng, trong khi tay trái chúng có một chiếc khiên đồ sộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ việc vẻ ngoài vua của các thị tộc có chút khác biệt so với qua hoa bình thường, vua của người lùn chắc chắn trông cũng sẽ khác với những tên người lùn bình thường. Yozu không biết thân phận thực sự của thứ đang đứng yên ở lối vào pháo đài giống như những pho tượng Neo kia. Tuy nhiên, bản năng động vật của hắn nói với hắn rằng chúng là những thực thể cực kỳ nguy hiểm. Hắn cũng đã hiểu tại sao đội tấn công lại dồn hết sức chạy trốn trước những con quái vật. Những thuộc hạ xung quanh hắn kinh ngạc đến nỗi đông cứng cả người lại, hắn ta cũng không ngoại lệ. Những sinh vật duy nhất còn đang hoạt động là những tên qua hoa chạy khỏi pháo đài. Chúng không ngoảnh đầu lại. Sức lực của chúng dồn toàn bộ vào việc vượt qua cây cầu treo. Hai bộ giáp đen phát ra tiếng rít gào. Mặc dù ở khoảng cách xa tiếng gào thảm thiết như xé toạc khoảng không và khiến bộ lông của hắn dựng đứng. Ruột Yozu thắt lại và trở lên lạnh cóng. Nó giống với cảm giác tiếng gầm của rồng xuyên qua toàn bộ cơ thể hắn. Giống như là một tín hiệu, hắn thấy những bóng qua qua di chuyển ra từ phía sau những bộ giáp đen. Bọn chúng chạy thoát được, hay là chúng đã phản bội chúng ta? Không, không đúng, mắt Yozu trợn tròn, một trong số những con qua qua mà hắn thấy đã bị mất đầu. Hắn chăm chú nhìn kỹ, và thấy một vài con qua qua đang kéo lê nội tạng ở phía sau chúng, trong khi số khác có vẻ lê lết một cách không xác định, nửa bên trái và phải của chúng di chuyển không thống nhất, như thể chúng đã bị chém thành hai nửa. Những sinh vật di chuyển ngay cả khi chúng nó đã chết, nếu vậy đó là ma thuật điều khiển người chết, đó là vũ khí bí mật của người lùn, Yozu đồng ý với tên thuộc hạ vừa nói của hắn. Ngoại trừ các vũ khí phóng xét để ngăn chặn các cuộc xâm lược, bọn chúng còn lưu lại một quân bài chủ chốt. Chúng là Golem, người ta nói rằng lúc con rồng kia chiếm hữu cung điện hoàng gia, nó đã chiến đấu với những con quái vật có tên tương tự. Bề ngoài, chúng nhìn giống những bức tượng mặc giáp, cái đó là Golem của người lùn. Yozu lắc đầu trước câu hỏi của tên thuộc hạ. Không, Golem là một loại quái vật, cái này chỉ sợ là do người lùn thuần dưỡng, giống những con núc chúng ta thuần hóa hồi ấy. Núc là loại ma thú, con đực dài 3,5 mét và thể trọng đạt đến 1.200 kg. Chúng có một bộ lông bờm sờm bao trùm cơ thể, bốn chân ăn cỏ, và chúng có thể tồn tại dù với chỉ một ít cỏ. Chúng đủ khỏe để sinh tồn trong bão tuyết lớn, vì vậy có rất nhiều quái vật ở dãy núi Azelicia nuôi chúng để làm thức ăn. Dù không có ai nói tới việc sức chiến đấu của Golem đạt tới mức độ nào, nhưng dựa vào những tên qua qua chạy trốn và số thiệt hại của đội tấn công. Không, còn hơn thế, bản năng và mồ hôi lạnh trước đó của hắn đã nói cho hắn mọi thứ. Đánh bại chúng không dễ dàng, nhưng may mắn thay, chúng có vẻ chỉ quan sát bọn Yozu từ xa và không có ý định vượt qua cây cầu. Có vẻ như chúng tới để chiếm lại pháo đài. Phải, đúng vậy, được rồi, thiết lập lại đội hình trong khi chúng đang dừng lại. Đồng thời, chúng ta sẽ chuẩn bị kế sách đối phó. Chúng đang di chuyển, những bộ giáp đen đột nhiên chạy lên, xông tới cây cầu treo. Là ai, đứa nào nói chúng ở đây để lấy lại pháo đài? Chỉ huy, giờ không phải lúc cho chuyện đó. Chúng ta phải làm gì đây? Những tên qua qua Yozu đang đứng ở chỗ cầu treo nhô móng vuốt ra, sẵn sàng cho trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bộ giáp đen dựng khiên và đánh văng những tên qua qua gần chúng. Bị đánh bay bởi sức mạnh vượt trội, vài tên qua qua bị ngã khỏi cây cầu treo. Nhưng bộ giáp đen không dừng lại, dù tốc độ chậm lại một chút, chúng vẫn tiếp tục tiến lên với chiếc khiên giơ cao, giống một bức tường cuồng nộ. Nếu tiếp tục như vậy, chúng sẽ hoàn toàn vượt qua cây cầu treo và đến chỗ này. Và sau đó, khi điều đó xảy ra, cái gì sẽ diễn ra? Nhận ra mối nguy chết người đang chờ mình, Yozu hét lớn. Chặt đứt cây cầu treo. Nếu chúng phá hủy cây cầu, lực lượng chính chỉ có thể sử dụng các đường vòng, và điều đó sẽ lãng phí nhiều thời gian. Người lùn có thể củng cố sức mạnh phòng ngự tạm thời. Vì vậy, có thể cân nhắc tới nhiệm vụ chính là chiếm lấy pháo đài của chúng sẽ thất bại. Sau khi cân nhắc tổn thất nhân lực và vật chất trong trận chiến, thất bại không phải vấn đề nếu chỉ đơn giản là bị khiển trách. Tuy nhiên, mọi thứ đó không đáng gì với sự nguy hiểm của việc để những bộ giáp đen vượt qua cầu. Nếu chúng tới được chỗ này, tất cả mọi người sẽ chết. Những bộ giáp đen là tồn tại như vậy. Không phải ta đã bảo là cắt cây cầu à, những qua qua không thể làm gì khi chứng kiến những bộ giáp đen đập văng quân của họ với sức mạnh không tưởng. Ở lần chỉ thị thứ hai, chúng cuối cùng cũng điều khiển được mình để di chuyển. Tuy nhiên, tất cả qua qua được gửi đi từ hậu quân đều bị đánh văng xuống vực thẳm, và chỉ có vài tên qua qua còn bám trụ trên cầu, đối mặt với những bộ giáp đen. Tất cả những tên qua qua đó liều mình cắn và cào vào những dây cáp treo làm bằng thép của cây cầu. Cho một đội tấn công lên cầu treo cản bước chúng. Rõ ràng hắn muốn phá hủy cây cầu treo, nhưng giờ lại ra lệnh ngăn cản những golem, này không khác gì bảo thuộc hạ đi tự sát. Tuy vậy, một đội cảm tử ngay lập tức tập hợp và anh dũng tiến lên. Đúng như dự đoán, đội cảm tử bị đánh bật bởi những chiếc khiên, nhưng một vài người trong họ đã thành công vòng ra đằng sau và leo lên lưng của những bộ giáp đen. Tuy nhiên, những bộ giáo đen không để ý tới chúng. Cắn có vẻ không làm đau được chúng, và chúng vẫn tiếp tục tiến lên. Cầu cầu vẫn chưa sập. Nếu tiếp tục như vậy, những bộ giáp đen sẽ thật sự vượt qua. Khi Yozu nhận ra điều đó, cơ thể hắn đã tự di chuyển. Hắn nhảy xuống từ đài chỉ huy trên cao, và sử dụng lực của việc tiếp đất và sự sắc bén của móng vuốt để thực hiện một cú đánh vào dây cáp thép của cây cầu. Một tiếng, keng, cực lớn vang lên trong không khí. Cây cầu treo bật lên và cảm giác giống như một con sóng lớn, và sụp đổ. Yozu không thể kháng lại sự hất văng của cây cầu treo và bị ném lên không trung. Tuy nhiên, hắn đã điều khiển được cơ thể để chộp lấy một thanh cáp văng lung tung trước khi hắn bị nuốt chửng bởi khe nứt tăm tối phía dưới hắn. Do Yozu không thể điều khiển chuyển động giữa không trung, nên thật là may mắn không ngờ cho hắn. Hắn kéo mình theo dây cáp khi cả cơ thể đang đung đưa giữa không khí, và điều khiển cơ thể để bám vào gờ của vách đá. Tuy nhiên, hắn không có thời gian kịp thở. Một điểm gờ lạnh buốt lấp đầy cơ thể hắn, Yozu nghe thấy bản năng của mình và ném bản thân nằm sấp xuống. Ngay tức khắc một kẻ la hét bay vụt qua lớp lông ở lưng Yozu. Không thể tin được là vật thể bay tới đó lại là một qua qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình cảnh kinh hoàng, bộ giáp đen đã tự chủ được và ném một tên trong đội cảm tử của Yozu với sức mạnh từ cánh tay lỗ bịch của nó. Tên qua qua bị ném văng đụng vào một người của Yozu, kẻ vẫn đang đứng ngây người ra. Cả hai bọn chúng bị đập nát trong một đống thịt máu me, chỉ kịp lưu lại một tiếng khóc đau đớn. Ekia, tuy nhiên, đó là tất cả, bởi vì cả đội cảm tử và những bộ giáp đen đều biến mất trong khe lớn. Sự im lặng chi phối nơi đây. Yozu từ từ nhòm xuống chỗ bóng tối của khe lớn. Hắn không phải kẻ duy nhất làm vậy. Tất cả những kẻ sống sót nhìn xuống bóng tối đã nuốt chửng tất cả. Tất cả bọn chúng biết không thể sống sót sau cú rơi. Tuy vậy, chúng không thể xóa nhòa sự sợ hãi những bộ giáp đen sẽ leo lên từ phía dưới vực sâu. Sau khi có vẻ điều đó không bao giờ xảy ra, Yozu cuối cùng cũng thả lỏng mình. Không có vẻ gì là chúng sẽ quay trở lại. Nhìn quanh, hắn thấy có vài người quý giá của hắn đã sống sót. Thậm chí, sự thật là bọn chúng đã sống sót sau khi chống lại những bộ giáp đen, điều đó đáng được ca ngợi. Chúng ta lùi lại, nếu không báo cáo về những con golem đó cho người ở trên cao, sẽ có những thứ rất tệ cho chúng. Nếu chúng có thể được sản xuất số lượng lớn, tộc qua qua sẽ bị tiêu diệt. Yozu cảm thấy không chỉ có mỗi hai bọn chúng, những tên người lùn đó đáng sợ làm sao. Yozu vô cùng hối tiếc vì đánh giá thấp những người lùn. Nghĩ tới việc chúng biết cách chế tạo những con quái vật như vậy. Dù thế nào, chúng ta cần báo cáo điều này. Truyền lệnh, những kẻ vừa chạy tới trong việc đáp lại lời gọi của Yozu là những kỵ binh qua qua, chúng cơ động vượt xa qua qua bình thường. Chúng sở hữu năng lực đặc biệt thứ có thể làm chúng miễn nhiễm với mệt mỏi của những bước nhảy dài. Lý do tại sao hắn gọi nhiều tên như thế tới bởi vì di chuyển với số lượng nhỏ thành viên là một việc liều lĩnh vì cả đội sẽ bị xóa sổ bởi quái vật phục kích. Ý định không phải là di chuyển trong việc đảm bảo an toàn cho cả đội, mà chỉ là để chúng có thể chịu được thương vong và tiếp tục sống sót đủ lâu để gửi tin nhắn cho tổng hành dinh. Được rồi, đi thôi, đừng quên, nhiệm vụ của các ngươi cực kỳ quan trọng. Yozu ra lệnh cho những tên khác và nhìn theo bọn chúng. Không cần phải nói, cần rút lui lại ngay lập tức để gặp vua của các thị tộc. Cách chương.